Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 824 ly gián kế. Chương 824 ly gián kế. Minh Dự bay nhanh nhìn lướt qua Cấp Huyên, ngồi ngay ngắn, trịnh trọng hỏi: "Không biết là chuyện gì, thế nhưng làm sứ quân ưu phiền đến tận đây?" Triệu Hàm Chương nói: "Ta tưởng thỉnh người đi một chuyến Tây Hà Quốc, Lưu Hòa chỗ trợ hắn cùng Lưu Thông đại quân hội hợp." Minh Dự hơi lăng: "Đây là vì sao?" "Hung nô binh quyền tách ra cùng chúng ta là chuyện tốt a." Triệu Hàm Chương lắc đầu nói: "Chúng ta không nhiều như vậy thời gian chờ bọn họ chậm rãi háo này thiên hạ, quyền từ binh ra, mà hung nô hiện tại binh lực phân mấy bộ phận, tiến công Tấn Dương Mã Cảnh đám người, hộ vệ Hoàng Đình cấm quân, còn có chính là Lưu Thông cùng Thạch Lặc thả không đề cập tới. Lưu Thông tay cầm 20 vạn đại quân, hung nô tinh nhuệ cơ hồ đều ở trên tay hắn, cho nên binh ở hắn, quyền cũng ở hắn." Triệu Hàm Chương nói: "Nếu chúng ta không động một chút, bọn họ liền sẽ duy trì hiện tại trạng thái." Lưu Hòa ở Trung Dương huyện đương hắn tân đế, Lưu Thông tiếp tục bên ngoài chinh chiến, mặt khác thuộc cấp cũng đều không nghe vương lệnh, như cũ khắp nơi tác loạn, giả lấy thời gian. Lưu Hòa uy vọng mất hết, hắn còn dám cùng Lưu Thông gọi nhịp, thu nạp quyền thế sao? Minh Dự trong lòng vừa động, hỏi: "Sứ quân ý tứ là làm Lưu Hòa đi An Bình Quốc cùng Lưu Thông hội hợp. Hắn là hung nô hoàng đế, hán quốc tướng sĩ lý nên nghe hắn hiệu lệnh." Triệu Hàm Chương nói: "Lưu Hòa người này ngự hạ vô ân, lại nhiều nghi kỵ, hắn mới vừa đăng cơ vi đế, đúng là nóng lòng hợp lại quyền thời điểm, lúc này chỉ cần có người ở hắn bên người nói nhiều vài câu, hắn khẳng định dung không dưới Lưu Thông, mà Lưu Thông người này..." Triệu Hàm Chương cười một chút: "Hắn người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, Lưu Hòa làm thái tử khi bọn họ huynh đệ liền nhiều có không mục. Nếu Lưu Hòa liên lụy này tánh mạng, hắn còn có thể nhẫn nại sao?" Minh Dự vuốt râu nói: "Sứ quân đây là phải dùng ly gián kế a." Triệu Hàm Chương: "Ta bất quá là thuận thế mà làm cho bọn họ mâu thuẫn sớm một chút bùng nổ mà thôi." Minh Dự nhéo râu nói: "Hai người nếu tranh khởi quyền thế tới, Lưu Hòa nhất định sẽ điều Mã Cảnh cùng Thạch Lạc đại quân hồi viện. Như vậy Tấn Dương cùng Dự Châu nguy thế nhưng dài." Triệu Hàm Chương gật đầu: "Liền tính Thạch Lạc không muốn lui binh, hắn cũng sẽ phái viện quân trở về Cần Vương. Chúng ta áp lực tổng có thể tiểu một ít." Minh Dự liền hỏi: "Sứ quân cho rằng Lưu Hòa sẽ thắng?" Triệu Hàm Chương nghĩ đến trong lịch sử phát sinh sự, cùng với Lưu Hòa Lưu Thông từng người tính cách cập năng lực. Nàng lắc lắc đầu nói: "Không, Lưu Hòa sẽ thua. Hắn đi An Bình Quốc là dương nhập lang khẩu." Triệu Hàm Chương phất tay nói: "Dù sao mặc kệ bọn họ ai thua ai thắng, chỉ cần bọn họ có thể đánh lên tới là được." Minh Dự minh bạch, nàng chính là muốn đảo loạn hung nô, sứ quân cảm thấy từ ai vào tay cho thỏa đáng. "Hồ Diên Du." Triệu Hàm Chương nói: "Người này thiển cận, lại ái lộng quyền, Lưu Hòa là hắn cháu ngoại, hắn nhất định không thể ngồi xem hắn cháu ngoại quyền to không ở trong tay. Chỉ cần từ bên chỉ điểm một vài, chỉ là..." Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói: "Làm việc này người cần cẩn thận ổn trọng, làm hắn phát hiện không ra, để ngừa biến khéo thành vụng." Minh Dự rũ mắt suy tư: "Lưu Thông thủ hạ có thuộc cấp gặp qua Minh Mỗ, nhưng Bình Dương thành bên này người không có, ta đi Tây Hà Quốc hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nhưng ta nên lấy như thế nào thân phận đi đâu?" Hồ Diên Du tuy gặp nạn, lại vẫn là quốc cứu, lại là hung nô quý tộc, sợ là không hảo tiếp cận đi. "Có một cái có sẵn thân phận." Triệu Hàm Chương nói: "Ta thủ hạ có vừa đi thương, kêu Ngũ Sinh, mấy năm nay hắn đều ở Bắc Địa đi thương, xa nhất liền đến qua Tấn Dương, ở Tây Hà Quốc kia vùng có chút huy vọng. Tiên sinh có thể đi theo hắn bên người, làm một cái hắn mưu thần, chỉ điểm hắn. Minh Dự đôi mắt hơi lượng, hỏi, không biết hắn hiện tại nơi nào? Hắn ở Thượng Đảng Lộ huyện chờ chúng ta. Triệu Hàm Chương nhìn chằm chằm hắn hỏi. Minh tiên sinh, này vừa đi nguy hiểm thật sự. Các ngươi ở địch doanh chỗ sâu trong, ta không thể cho các ngươi viện thủ. Cho nên ngài nếu là không nghĩ đi, đại nhưng chối từ, tại hạ tuyệt không miễn cưỡng. Minh Dự liền cười hỏi. Trừ bỏ ta, sứ quân còn có càng tốt người được chọn sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu. Đã không có, tiên sinh là trước mắt nhất thích hợp người, vốn dĩ Nguyên Lập cũng thực thích hợp. Nhưng hắn hiện tại không có tin tức, nghe nói là tìm được rồi Dự Trương Vương mấy cái, mà Dự Châu Bắc Bộ mấy cái quận huyện đình trệ. Bọn họ suýt nữa bại lộ ở Thạch Lạc đại quân trước mắt. Vì tránh né đuổi giết, hắn liền đem chính mình cấp thần ẩn, cấp uyên làm Triệu Hàm Chương bên người quan trọng nhất mưu thần. Đi theo bên người nàng xuất hiện quá rất nhiều lần, cho nên Hung Nô bên kia rất nhiều người đều nhận thức hắn, so sánh với dưới. Minh Dự từ trước đến nay đầu nhập vào nàng về sau liền phải điệu thấp rất nhiều. Hắn rất ít xuất hiện ở long trọng trường hợp, hai lần xuất hiện ở quân trước, cũng đều là rất xa ngồi trên lưng ngựa, cũng không dẫn nhân chú mục, lại cách khá xa, không ai có thể thấy rõ hắn mặt. Đến lúc đó lại tu một chút râu, đổi một bộ xiêm y cùng kiểu tóc, bảo đảm làm người phân biệt không ra. Kỳ thật, Triệu Hàm Chương không ngừng nhìn về phía hắn cùng cấp uyên râu. Cảm thấy bọn họ nếu là đem râu cấp cạo sạch sẽ, lại đổi cái mũ mang, chỉ sợ bọn họ thân cha mẹ đều nhận không ra bọn họ tới. Bất quá râu đối với thời đại này nam nhân tới nói, này tầm quan trọng không thua gì tóc, mà tóc lại có thể thay thế đầu. Bốn bỏ năm lên chính là râu tương đương với bọn họ mệnh, cấp uyên không thể đi. Minh Dự chính là tốt nhất người được chọn, Minh Dự một ngụm đồng ý. Trong mắt mang theo chính hắn cũng chưa phát hiện vui vẻ nói. Sứ quân yên tâm, mình mỗ định không có nhục sứ mệnh, ly gián kế a. Hắn thích. Bất quá ly gián kế có một cái đặc điểm, đó chính là đặc biệt phí tiền, đặc biệt phí quý trọng vàng bạc châu báu. Triệu Hàm Chương cũng hào phóng, thừa dịp hạ trại, trực tiếp đem Minh Dự đưa tới mấy chiếc xe trước, làm người đem trên xe cái dương đều nâng xuống dưới mở ra cho hắn xem. Kim quang lấp lánh, châu quang bảo khí a. Nàng vung tay lên nói, ngài tùy tiện tuyển. Không cần khách khí, này khó được hào phóng bộ dáng. Liền Phó Đình Hàm đều nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, Minh Dự quả nhiên cũng không khách khí. Cẩn thận chọn lựa tam cái dương vàng bạc châu báu, trừ bỏ một dương không có minh xác đánh dấu, tay nghề lại cực tinh vi vàng bạc châu báu ngoài, còn lại hai dương đều là tài liệu hào, nhưng tài nghệ giống nhau tài bảo, Minh Dự nói. Có chứa minh xác đánh dấu, còn có đặc thù hình thức đều không thể mang đi, để tránh bị người phát hiện, giống này kim bánh liền rất không tồi, có thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể làm người dung chế tạo thành mặt khác đồ vật. Đã quý trọng cũng sẽ không bị phát hiện lai lịch, mấy thứ này nhưng đều là ở Bình Dương thành đoạt. Lại, bên trong không chỉ có quốc khố, hoàng cung tư khố đồ vật. Còn có chạy trốn các quan viên trong nhà cất chứa, Triệu Hàm Chương có thể cướp đoạt toàn cướp. Đoạt, dù sao Bình Dương thành một dịch, nàng cơ bản có thể điền bình lần này xuất chiến tiêu hao, trước tiên áp tải lương thảo rời đi tăng. Việt liền mang theo một đám tài bảo, sau quân còn có một đám đâu, khó trách lưu thông như vậy thích đánh giặc. Có trượng đánh sẽ mệt tiền, tiêu hao thật lớn. Nhưng có trượng đánh lại có thể giàu có. Triệu Hàm Chương quơ quơ đầu, đem trong đầu toát ra tới ý tưởng diêu rớt, hào phóng cùng Minh Dự nói, này đó là đủ rồi sao? Minh tiên sinh muốn hay không nhìn nhìn lại mặt khác xe tài bảo? đứng ở một bên, Cấp Huyên nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Minh Dự nhìn hắn một cái sau cười cự. Không cần, nay đó tiền ở thứ sử trên tay càng có tác dụng. Ta có thể tiết kiệm một ít, Triệu Hàm Chương liền đau lòng hắn nói. Cũng không cần quá tỉnh, nghèo ra phú lộ, ngày này vừa đi đường xá xa xôi không nói, còn thâm nhập địch doanh, có tiền bàng thân ta cũng yên tâm một ít. Tấu chương xong, hết chương.